Chương 774, Thanh Giao hình thái. Oanh, tại vô số đạo ánh mắt rung động kia trong ánh nhìn chăm chú, trên không trung, hai bóng người lấy mệnh tương bác, cùng bạo côn ảnh lôi cuốn lấy bàn bạc chi lực, hung hăng nện trên người Chu Nguyên, mà đạo kiếm quang lăng lệ vô địch kia, cũng là tại cùng lúc trùng điệp phách cảm tại Mạc Uyên trên lồng ngực, một chớp mắt kia, có nguyên khí sóng xung kích chấn động hư không, ầm, hai bóng người hơi chậm lại, sau đó liền đồng thời chật vật bay ngược ra ngoài, thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp rơi vào trên thạch đài to lớn, mặt đất băng liệt, vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra, hai cái hang lớn trên mặt đất thành hình, khói bụi tràn ngập, toàn bộ Huyền Châu thành đều là vào lúc này trùng điệp rung lên, vô số người nuốt nước bọt, là hai người loại khí thế hung hãn kia rung động, một chút thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả càng là tê cả da đầu, bọn hắn biết được, nếu như đổi lại bọn họ tại chỗ, bất luận là trong hai người cái nào, chỉ sợ đều có thể tùy tiện đem bọn hắn oanh sát, vô số ánh mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Y Thu Thủy cũng là ngọc thủ nắm chặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khẩn trương chi ý, nàng không biết lúc trước loại hung hãn đụng nhau kia, đến tột cùng là ai chiếm được thượng phong, tại trong rất nhiều ánh mắt kia, trong sân khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi, trong đó trong một cái hố to, có một bóng người chật vật bò lên, rõ ràng là cái kia Mạc Uyên, chỉ bất quá hắn lúc này, lồng ngực đến phần bụng chỗ, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương kia cơ hồ muốn đem hắn thân thể nghiêng chặt đứt, mơ hồ có thể thấy được thể nội tạng khí. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, hắn nhìn thoáng qua trên lồng ngực vết kiếm, mí mắt có chút nhảy lên, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tim đập nhanh chi ý, hiển nhiên Chu Nguyên phản kích cuối cùng này chi lăng lệ, ngay cả hắn đều là có chút kinh hãi, bất quá cũng may chính là, hắn chung quy là khiêng xuống tới. Mạc Uyên nhìn qua nơi xa một hố sâu không có động tĩnh khác, nhếch miệng cười gằn nói, ngu xuẩn, cũng dám cùng ta liều mạng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, chỉ thấy nó lồng ngực chỗ huyết nhục đúng là nhúc nhích đứng lên, máu tươi ngừng. Giữ tận vết thương thời gian dần trôi qua khôi phục, bất quá trong vết thương kia lưu lại kiếm khí lăng lệ, ngược lại là có chút phiền phức, không ngừng xé rách huyết nhục, mang đến đau nhức kịch liệt, bất quá tổng thể đến xem, Mạc Uyên thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Một màn này, rơi xuống Y Gia đám người cùng Y Thu Thủy trong mắt lúc, sắc mặt chính là không khỏi trở nên có chút khó coi. Mạc Uyên luyện hóa Thiên Ma Viên tinh huyết, nhục thân từng chiếm được tăng phúc, đồng thời có được một chút tự lành năng lực, khó trách hắn hung hãn như vậy. Nguyên lai là căn bản cũng không sợ tự thân thụ thương, Y Thu Thủy răng ngà hơi cắn, cái này Mạc Uyên nhìn qua tựa hồ là không có lý trí đồng dạng, nhưng lại cực kỳ xảo trá, lúc trước cách làm, hoàn toàn là cố ý kích thích Chu Nguyên cùng hắn đấu hung ác, Chu Nguyên cùng hắn như vậy liều mạng, ngược lại là bị thiệt lớn. Những lúc như vậy, những người khác cũng là đã nhận ra Mạc Uyên tình huống, lúc này âm thầm cảm thán, cái kia Chu Nguyên, sợ là bị Mạc Uyên đùa nghịch một tay. Khâu Gia bên kia thì đều là lộ ra dáng tươi cười, Khâu Long càng là thở dài một hơi. Nói, lúc trước Mạc Uyên một côn đó, nguyên khí bàn bạc, lúc này cái kia Chu Nguyên cho dù có thể sống, chỉ sợ nửa người đều bị đánh nát, lại không chiến đấu chi lực, trận chiến này, ta Khâu Gia đã thắng. Mặt khác Khâu Gia người nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, nhao nhao chúc mừng, tại trong khi mỗi người nói một kiểu kia, giữa sân mặt khác một tòa trong hố to, khói bụi cũng là tán đi, trong đó dường như cũng không có bất luận động tĩnh gì truyền ra, cái kia Chu Nguyên là bị đánh giết sao, đám người xì xào bàn tán, có chút tiếc hận. Mạc Uyên ánh mắt hung ác, hắn đối với lúc trước chính mình một côn đó có cực lớn lòng tin, đó là hắn dốc sức mà vì, mà lại Chu Nguyên chưa từng tránh đi, một côn đó, tất nhiên sẽ nó trọng thương, có thể cùng ta đấu thành dạng này, ngươi cũng coi là năng lực không nhỏ. Mạc Uyên cười lạnh thành tiếng, thật sao, bất quá, ngay tại thanh âm hắn vừa dứt thời điểm, xa xa trong hố to, có một thanh âm truyền ra, lại sau đó, tất cả ánh mắt đều là nhìn thấy, một bóng người, chậm rãi từ trong đó dâng lên, chính là Chu Nguyên, hắn lúc này. Thân trên áo quần rách nát, lộ ra giống như ẩn chứa bạo tạc lực lượng thon dài thân thể, bất quá làm cho người khiếp sợ là, trên người hắn, đúng là lông tóc không tổn hao gì, lúc trước Mạc Uyên một côn hủy diệt kia, tự hồ không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, làm sao có thể, ngay cả Mạc Uyên nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hô, hắn một côn đó, thế nhưng là đánh cho rắn rắn chắc chắc, đem lực lượng đều rút xuống đến Chu Nguyên trên thân, dựa theo Mạc Uyên dự tính, liền xem như cùng hắn ngang cấp tồn tại. Một côn này đều đủ để đánh cho trọng thương, không có gì không thể nào, ngươi một côn đó, ngược lại là rất đau nhất. Chu Nguyên sắc mặt bình thản, hắn nhìn qua tự thân thân thể, nếu là nhìn thật cẩn thận mà nói, thì là sẽ phát hiện trên da dẻ của hắn, có thần bí vảy dao màu xanh hiển hiện, mà đồng tử của hắn, cũng là vào lúc này hóa thành mắt dọc màu xanh, tựa như thanh dao, chính là những vảy dao màu xanh này xuất hiện, lại thêm Chu Nguyên vận chuyển huyền thánh thể, trực tiếp liền ngạnh sinh sinh chống cự Mạc Uyên công kích hung hãn vô địch kia. Bất quá cũng chỉ thế thôi, Chu Nguyên hai mắt khép hờ, lúc này bên trong thân thể của hắn, tựa như là có một đầu thượng cổ giao long đang gầm thét, một nguồn sức mạnh mênh mông, tràn ngập toàn thân, đó là đến từ trấn thế thiên giao khí lực lượng. Khi Chu Nguyên Chân chính đem trấn thế thiên giao khí vận chuyển tới cực hạn lúc, hắn vừa rồi thể nghiệm đến huyền diệu của nó, cái này xa so với lúc trước thông thiên huyền mãn khí càng mạnh. Mạc Uyên ánh mắt âm trầm nhìn qua lúc này Chu Nguyên, không biết vì sao, thể nội phun trào thiên ma viên lực lượng, tự hồ là có chút vướng víu đứng lên, phản phất là nhận lấy một loại nào đó không hiểu áp chế. Chu Nguyên con mắt mở ra, mắt dọc màu xanh khóa chặt Mạc Uyên, trong mắt không có tình cảm chút nào, thân thể của hắn có chút nằm thấp, tựa như chụp mồi giả thú, tiếp theo một cái chớp mắt, nó không khí quanh thân, đột nhiên bạo tạc, oanh, thân ảnh của hắn, như quỷ mị mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Mạc Uyên, thân ảnh lướt đi một chớp mắt kia, Chu Nguyên trên làn da, vảy dao màu xanh không ngừng mọc ra, mà hắn cánh tay phải, đúng là vào lúc này nhanh chóng bành trướng, gân xanh như cầu long, đầu ngón tay kéo dài, ngắn mũi mấy tức, chính là biến thành một cái dao rảo màu xanh, trấn thế thiên giao khí, thanh giao hình thái, trống, một đạo giao long trường ngâm, quanh quẩn thiên địa, nguyên khí giữa thiên địa vì đó sôi trào, Chu Nguyên thân ảnh, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Mạc Uyên phía trước, dao trảo kia nắm chặt, trực tiếp là lôi cuốn lấy không cách nào hình dung lực lượng, một quyền đánh phía sắc mặt đại biến Mạc Uyên, một quyền kia oanh ra, chỉ gặp hư không băng liệt, lực lượng đáng sợ đập vào mặt, Mạc Uyên toàn thân làn da đều là thít chặt, một cổ khó mà nói rõ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, trong lòng có của hắn lấy kinh hãi thoáng hiện, cái này khiến cho hắn minh bạch, nếu như tùy ý Chu Nguyên một quyền này oanh đến, chỉ sợ hắn là giữ nhiều lành ít, sống chết trước mắt, Mạc Uyên không dám tiếp tục do dự, rít lên một tiếng, chỉ thấy trên thân thể của hắn, có hắc quang lan tràn ra, thân thể liên tục tăng lên, màu đen như là thép nguội lông tóc từ dưới làn da đâm rách đi ra, hắn lúc này, tựa như một đầu sống sờ sờ ma viên, trong con mắt của hắn, tràn đầy xích hồng cùng ngang ngược, oanh, hắn cũng là dốc hết tất cả lực lượng, hội tụ ở trên cự quyền, đấm ra một quyền, cùng giao quyền trước mặt gào thét mà đến kia trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng, mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ hai người dưới chân bộc phát ra, toàn bộ thạch đài to lớn đều là vào lúc này xuất hiện sụp đổ, vô số đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào đụng nhau chỗ. Bọn hắn biết được, cái này sẽ là hai người cuối cùng va chạm, hai của lực lượng trùng kích, vẻn vẹn kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, lại sau đó vô số đạo ánh mắt chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, cái kia Mạc Uyên cánh tay tráng kiện, đúng là vào lúc này ầm vang sụp đổ, máu tươi bắn tung tóe, Mạc Uyên kêu lên thảm thiết, mà thân thể của hắn thì là như đạn pháo bay rất ra ngoài, thân thể đụng vào trong thành, ven đường đem từng tòa công trình kiến trúc kia chấn vỡ, ngạnh sinh sinh ở trong Huyền Châu thành khổng lồ, xé rách ra một đạo thật sâu vết rách. Loạn thạch nhấp nhô ở giữa, đem nó thân thể cũng là vùi lấp đi vào, mà trên bệ đá sụp đổ, Chu Nguyên thân ảnh, lại là đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, ở tại quanh thân, có thanh khí bốc lên, tựa như một đầu viễn cổ giao long chiếm cứ, phòng ốc sụp đổ thanh âm còn tại không ngừng vang lên, nhưng mà giờ khắc này, trong Huyền Châu Thành, vô số ánh mắt nhìn qua đạo thân ảnh tuổi trẻ ở trần kia, lại là lâm vào trong một mảnh rung động tĩnh mịch, bọn hắn biết được, Mạc Uyên, bại.